Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, muốn xảy ra chuyện A tương đương. Ba cái bình lớn con cũng không nhỏ, phân lượng rất đủ, trước đó Bách Hoa Hoàn ăn để thừa một nửa, vừa vặn có mới bổ sung, ha ha, ta vừa vặn có thể dùng tới, ta những này linh tinh không đủ A. Lâm Phi Phàm chỉ mình chồng chất trên bàn linh tinh hỏi. Đủ rồi, đầy đủ, dạng này một bình chỉ cần ba cái hạ phẩm linh tinh là đủ rồi. Người này còn nhiều thêm, ta đếm xem, nhiều 6 cái đây, hả, vậy liền tất cả thuộc về ngươi. Lâm Phi Phàm nói, a, tiểu hoa yêu choáng váng, mà nàng tới gần mấy cái đại yêu càng là choáng váng. Gặp qua hào phóng, lại chưa thấy qua hào phóng như vậy đó a. Đây là thật cầm linh tinh không làm bảo bối a. Cái cửa hàng này bên trong tiếp đãi nhưng mà không ít tu sĩ. Linh tinh bên trong cùng tự thân tu vi móc nối đồ vật. Các tu sĩ bình thường đều đem so với so sánh bảo bối. Trừ phi là thật sự có một chút khách hàng cũ, mà lại tu vi không thấp. Khả năng thỉnh thoảng sẽ cho một cái hai cái hạ phẩm linh tinh làm tiền bâu ơ. Lần trước Lâm Phi Phàm cho cái này tiểu yêu một cái hạ phẩm linh tinh. Mặc dù để cho người ta hâm mộ, nhưng cũng tại bình thường phạm trù bên trong. Nhưng bây giờ, Lâm Phi Phàm vậy mà trực tiếp cho 6 cái. Đây cũng không phải là có thể sử dụng hào phóng để hình dung. Đây quả thực là đầu óc tối dạ a. Một chút đại yêu trong lòng nhìn chằm chằm những cái kia linh tinh mặc niệm. Ta cũng tốt nghĩ tiếp đãi cái kia đầu óc tối dạ a. Những cái kia đại yêu đồng thời ở trong lòng mặc niệm. Lúc này bị vờn quanh tại một đám tu sĩ trẻ tuổi bên trong hồ yêu lại vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phi Phàm, coi như cách kính dâm, y nguyên có thể thấy cặp mắt kia đang lập lòe hào quang. Nàng mấy lần nghĩ muốn tới gần Lâm Phi Phàm, nhưng mà Lâm Phi Phàm lại thành thành thật thật thủy chung cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nói đùa, Miêu Tiểu Lệ thế nhưng là tự mình dặn dò. Hồ ly tinh này tu vi không thấp, ta như vậy xuất khí, ngộ nhỡ bị nàng ngắt dương bù âm làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm trong nháy mắt não bổ một đống dĩ lệ hình ảnh. Sau đó lại dùng sức vẫy vẫy đầu, đem những hình ảnh kia đuổi ra đầu óc. Mang cái đoàn này thật sự là quá dễ dàng, bởi vì hết thảy 9 người, trong đó 8 người đều đem ánh mắt tập trung ở cái kia hồ yêu trên người. Vô luận Lâm Phi Phàm tại giảng giải cái gì, bọn hắn trên cơ bản đều hoàn toàn nghe không vào, đổ cũng sẽ không chọc ra bất cứ phiền phức gì tới. Trong tưởng tượng vì một nữ nhân một bọn đàn ông quyết đấu sự tình cũng hoàn toàn không có suất. Hiện, ở chỗ này như thế, tiếp xuống Thạch Vương quặng mỏ cũng là như thế. Toàn bộ đoàn bình bình đạm đạm, thành thành thật thật, khiến cho mua cái gì liền mua cái gì. Khiến cho đi nơi nào liền đi nơi đó. Quả thực là hết thảy hướng dẫn du lịch thích nhất đoàn. Ban đêm theo thường lệ vào ở tinh duyệt khách sạn. Trúc Hồng chính mình một gian. Hồ ly tinh kia một gian. Còn lại mấy người đệ tử liền là đủ loại phòng đôi. Một người trong đó xui xẻo nhất. Bởi vì tinh duyệt khách sạn không có 3 người ở giữa. Cũng không cho thêm giường. Không muốn đơn độc ngủ phòng một người tiêu xài tiền tiêu uổng phí hắn liền dứt khoát nằm trên sàn. Nhà đối phó, cũng là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất chú ý tới hồ ly tinh kia tên. Đát tị, Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là cái kia chứ danh đát kỷ. Nhưng mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, thế nhưng đát tị không phải đát kỷ. Tỉ muội vẫn là cọ điểm nóng. Trong đêm 10 giờ. Xác định những này các du khách cũng không có bất cứ chuyện gì. Lâm Phi Phàm tắm rửa một cái. Chùm khăn tắm rời đi phòng tắm. Vừa mới mở ra cửa phòng tắm. Kết quả lại đang ha. Thấy cặp kia cây lan tử la màu thâm thúy con mắt. Chủ nhân của cặp mắt kia cũng sửng sốt một chút. Vội vàng nhắm mắt lại. Mà Lâm Phi Phàm cũng lập tức theo bị mị hoặc trong vực sâu bò lên đi ra. Đát tị dựa vào tường. Nhắm mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Lâm Phi Phàm lúc này dựa vào cửa phòng tắm, cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Hiện tại muốn làm sao? Thét lên sao? Khụ khụ, ngài khỏe chứ? Ngài có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm ra vẻ trấn định. Thân là đàn ông, dũng cảm gánh vác lên đánh vỡ lúng túng nhiệm vụ. Ngài, ngài tốt, ta nghĩ đến cầu ngài giúp ta một chuyện. Đát Tị thanh âm yếu ớt như muỗi. Một tấm trắng nõn khuôn mặt đã đỏ thấu. Cùng ban ngày nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà nhìn kỹ lại, gương mặt này, giống như nhìn rất quen mắt a. Da thịt trắng nõn, nóng bỏng dáng người. Mà nhất chiêu bài vẫn là nàng phần cổ cái kia khả ái tiểu hồ ly hình dạng hình xăm. Chờ một chút, ngài có phải hay không Tô Tiểu Mỹ? Lâm Phi Phàm rốt cục nghĩ tới gương mặt này. Đây rõ ràng liền là chứ danh đại minh tinh Tô Tiểu Mỹ mà. Tô Tiểu Mỹ là gần nhất 2 năm thanh danh lên cao minh tinh. Ngọt ngào gợi cảm, gần như không có chuyện xấu. Mà lại vô luận là biểu diễn vẫn là diễn kỹ đều thu được khán giả tán thành. Có thể nói, ngoại trừ bởi vì quá mức gợi cảm mà ảnh hưởng đến nàng trò vui đường bên ngoài. Nàng gần như liền là dùng cái hoàn mỹ minh tinh điển hình án lệ. Đồng dạng, cũng là vô số tuổi dậy thì thiếu nam đêm không thể say giấc thời kỳ tình nhân trong mộng. Cô bé đối diện hơi hơi gật gật đầu, cuống quýt từ trong túi móc ra kính dâm mang lên. Lúc này mới mở mắt ra. Ngài khỏe chứ? Ta là Tô Tiểu Mỹ. Đát Tị là tên thật của ta. Như ngài thấy, ta là Hồ Yêu. Mặt khác, ta vô cùng thật có lỗi. Ta thật không phải cố ý. Lâm Phi Phàm khoát tay. Nói, không có chuyện. Dù sao ta là hướng dẫn du lịch. Làm du khách phục vụ là chuyện ta nên làm. Làm sao bây giờ? Muốn cái ký tên a? Không không không. Dứt khoát vẫn là hợp cái bóng dáng. Không qua người ta mặc đồ ngủ a, chụp ảnh chung phù hợp sao? Tô Tiểu Mỹ lại lắc đầu, nói, cái kia, ngài muốn hay không đi trước xuyên điểm quần áo? Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Hắn đuổi vội vàng xoay người trở về phòng tắm, cởi ra khăn tắm trong nháy mắt. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình tại trong lúc bất chi bất giác lại có biến hóa cực lớn. Ngoài cửa, Tô Tiểu Mỹ thanh âm truyền đến. Ta rất xin lỗi. Ta thật không phải cố ý. Ta tại nhân giới quá lâu. Vẫn luôn không có ăn uống gì linh khí. Cho nên yêu lực có chút không bị khống chế. Khiến cho thanh âm của ta cùng động tác đều mang theo tự nhiên mị hoặc. Có thể sẽ đối giống được có chút ảnh hưởng. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, nguyên trước khi đến hắn theo như lời thật có lỗi cùng không phải cố ý. Chỉ là cái này a, nước lạnh, thời khắc mấu chốt luôn luôn như thế đáng tin. Lại từ phòng tắm đi ra, Tô Tiểu Mỹ đã co lại đến góc tường. Trả lại cho mình bọc một đầu tấm thảm, chỉ lộ ra đầu tới. Khụ khụ, cái kia, ta không có chuyện gì. Ngài có vấn đề gì? Nói thẳng đi, Lâm Phi Phàm ra vẻ trấn định. Để cho mình lộ ra như là gặp qua sóng to gió lớn lão luyện. Tô Tiểu Mỹ sâu kín nói. Mấy năm trước, ta vừa mới xuất đạo ngành giải trí. Thời điểm, sư phụ ta liền nói với ta. Một khi trở thành minh tinh, nhất cử nhất động của ta đều sẽ có người chăm chú nhìn. Đến lúc đó, ta thân vì yêu tộc thân phận liền sẽ vô cùng phiền phức. Lúc ấy ta cũng còn không tin. Kết quả hiện tại quả nhiên báo ứng tới. Người biết, chúng ta yêu tộc tu luyện cùng nhân tộc khác biệt. Nhân tộc theo bên ngoài hấp thu linh khí. Mà chúng ta yêu tộc thì từ nội bộ yêu đan thu hoạch yêu khí. Nếu như ta một lòng tu yêu, cũng là không quan trọng. Nhưng ta là cái hồ ly tinh. Tu luyện nhiều năm, trời sinh mị hoặc, vô luận nam nữ ở trước mặt ta đều cầm giữ không được. Mặc dù ta một mực tại áp chế. Thế nhưng là tu vi của ta lại một mực tại sinh trưởng tốt. Nói đến đây, Tô Tiểu Mỹ tại tấm thảm bên trong nhuyễn nhúc nhích một chút. Tựa hồ là thay đổi một cái càng tư thế thoải mái. Mà Lâm Phi Phàm cảm giác lòng của mình cũng theo đó nhuyễn nhúc nhích một chút. Muốn xảy ra chuyện a? Lâm Phi Phàm trong lòng âm thầm nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.